Chương 358, đạn rồ mưu hoa. Kiềm chế nghe được xì mù dạ đạn rồ thanh âm, Uchiha Nguyệt trong đầu ý nghĩ đầu tiên, chính là xì mù dạ đạn rồ chuẩn bị dùng Uchiha nhất tộc lực lượng, khiên chế trụ phát triển thế rất mạnh hỉ ủ gạ bộ tộc. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết bởi vì, lúc này cổ nổ hạ thôn bên trong có thể khiên chế trụ hỉ ủ gạ nhất tộc tồn tại, chỉ có đều là hào môn Uchiha bộ tộc. Dù sao, xì mũ dạ đạn rồ thân là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên, là không thể lợi dụng trong tay chức quyền, hạn chế lại hỉ ủ gà nhất tộc phát triển. Cực kỳ hiển nhiên, hiện tại xì mũ dạ đạn rồ là chuẩn bị mượn Uchiha Nguyệt tay, dùng Uchiha Nguyệt phía sau đó thuộc về Uchiha nhất tộc lực lượng, kiềm chế hỉ ủ gà nhất tộc phát triển, mà không phải thật muốn có được Uchiha Nguyệt trợ giúp. Giả như Uchiha Nguyệt phía sau không có Uchiha bộ tộc, Sĩ mù dạ đạn rồ có thể nào đích thân tìm Uchiha Nguyệt tới nói chuyện cho nên, làm Uchiha Nguyệt khám phá sĩ mù dạ đạn rồ ý đồ về sau, hắn liền không chút do dự nào hồi đáp, đạn rồ đại nhân, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi thu thập liên quan tới hỉ ủ gà nhất tộc tình báo, đến vu gia tộc giữa phân tranh, ta không tham ngộ cùng đi vào. Ta đã từng đã đáp ứng ta sư phụ, không tham dự giữa gia tộc phân tranh, xin ngươi thứ lỗi. Ừ, ta biết rồi. Nghe được Uchiha Nguyệt, xì mù dạ đạn rồ chậm rãi thu nạp bắt đầu khuôn mặt nụ cười, nói ra, đã như vậy, Uchiha Nguyệt, vậy ngươi chỉ cần hoàn thành ta giao phó đưa cho ngươi nhiệm vụ thì tốt rồi. Vừa nói, xì mù dạ đạn rồ dừng một chút, tiện đà nói, được rồi, không có chuyện khác, ngươi có thể rời đi. Phải, đạn rồ đại nhân. Ở xì mù dạ đạn rồ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt gật đầu hồi phục một tiếng. Thầm nghĩ rốt cuộc có thể trở về. Chỉ là, trước khi đến Su Nạ phủ đệ trên đường, Uchiha Nguyệt vẫn suy tính liên quan tới hỉ ủ gà nhất tộc sự tình. Bởi vì, nếu sĩ mũ dạ đạn dô đều chuẩn bị chèn ép hỉ ủ gà nhất tộc, vậy kiểm chứng minh Nhật hướng bộ tộc thực sự sở hữu cùng Uchiha bộ tộc gọi nhịp thực lực nguyên bản, hỉ ủ gà nhất tộc quật khởi cùng Uchiha Nguyệt là không có có nửa điểm quan hệ, thậm chí coi như Uchiha bộ tộc không còn nữa hào môn uy nghiêm. Cùng Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm quan hệ. Thế nhưng, bởi vì hỉ ủ gạ hỉ ạ si nguyên nhân, Uchiha Nguyệt cảm giác mình nhất định phải làm chút cái gì, trợ giúp Uchiha bộ tộc chèn ép hỉ ủ gạ bộ tộc. Hiện tại, si mũ giả đạn dô lại liên lạc Uchiha Nguyệt, vừa may thì cho Uchiha Nguyệt một cái cực kỳ cơ hội tốt. Sau đó, Uchiha Nguyệt đang ở đi trước Su Na phủ đệ phía trước, về tới Uchiha bộ tộc địa chỉ. Ở nơi nào? Uchiha Nguyệt gặp mặt Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, cũng chính là Uchiha Nguyệt phía đối tác, Uchiha Phủ Gạ Cụ. Nguyệt quân, có thể gặp lại ngươi đến đây bái phòng ta, ta thực sự rất vui vẻ ngắn ngủi mấy ngày tìm không thấy. Uchiha Phủ Gạ Cụ thần sắc tiểu tụy rất nhiều, hiển nhiên Uchiha bộ tộc nội bộ sự cố vô cùng nghiêm trọng, để Uchiha Phủ Gạ Cụ không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bất quá! Uchiha Nguyệt không cần phải lo lắng Uchiha Phủ Gạ Cụ thân thể, ở nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Phủ Gạ Cụ có thể sống đến Uchiha bộ tộc diệt tộc, liền chứng minh hắn không có khả năng bị Uchiha nhất tộc sự vật ép vỡ, chỉ có thể chết thảm tại chính mình dã tâm phía dưới. Mà khi Uchiha Nguyệt nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt vẫn không có cho Uchiha Phủ Gạ Cụ sắc mặt tốt. Chật, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu. Liền đối với trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, ta là tới hỏi ngươi, ngươi đáp ứng ta vài thứ kia, lúc nào có thể giao cho trong tay ta. Nguyệt quân, thực sự là xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, tự Uchiha Phủ Gạ Cụ khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Không thể nghi ngờ, Uchiha Phủ Gạ Cụ là cảm giác, Uchiha Nguyệt nếu có thể tới tìm chính mình tìm chỗ tốt hơn. Vậy hắn cùng Uchiha Nguyệt liền vẫn sở hữu hợp tác tư bản. Đón lấy, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền ra lệnh người cầm đến một cái hộp, đem hộp trực tiếp đặt ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Nguyệt quân, đây chính là ngươi tổ tiên di vật, hỏa diễm quạt tròn. Còn ngươi cần phong ấn chi thư, mời lại cho ta một đoạn thời gian, ta khẳng định có thể sớm đi thời gian giao cho tay ngươi bên trong ừ thu hồi trước mặt hộp. Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu một cái, ngược lại nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, ngươi biết ta là tại sao tìm ngươi sao? Hỉ ủ gạ bộ tộc Uchiha Nguyệt mới vừa đặt câu hỏi, Uchiha phủ gạ cụ khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, nói ra, Nguyệt Quân, ngươi rốt cuộc chuẩn bị giúp ta đối phó hì ủ gạ nhất tộc sao? Yên tâm. Nguyệt Quân, ngươi nên được phần kia chỗ tốt, ta Uchiha phủ gạ cụ là khẳng định không thể thua thiệt ngươi. Cho nên, Nguyệt Quân, ngươi nếu là có ý tưởng gì nói, liền trực tiếp nói với ta đi dù sao, ta cũng không phải là cái gì ngoại nhân, đúng không tốt, phủ gạ cụ quân. Ta muốn đúng là như ngươi vậy thái độ. Nghe được Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Nguyệt gật đầu, nói ra, mới vừa đản rồ tìm ta nói chuyện, giao cho ta hạng nhất nhiệm vụ, đó chính là thu thập hỉ ủ gạ nhất tộc tình báo. Xem đản rồ ý tứ, là chuẩn bị lấy áp hỉ ủ gạ nhất tộc. Hơn nữa, đản rồ nói nắm trong tay của hắn lấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thông đồng với địch tình báo, miễn là ta có thể thu được càng nhiều hơn liên quan tới hỉ ủ gạ nhất tộc tình báo. Hắn có nắm chắc giúp chúng ta lật đổ hỉ ủ gạ bộ tộc. Đương nhiên, đàn rô, chúng ta chỉ có thể tin tưởng phân nửa. Vừa nói, Uchiha Nguyệt dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, đàn rô là con láo hồ ly, phụ gạ cụ quân, ngươi nên biết đàn rô thủ đoạn chứ theo ta thấy, chúng ta có thể cùng đàn rô hợp tác, nhưng không thể để cho đàn rô bắt được ta nhóm nhược điểm. Phụ gạ cụ quân, kế tiếp thu thập hỉ ủ gạ bộ tộc tình báo sự tình, liền giao cho ngươi. Còn chúng ta ủ trí hạ bộ tộc nội bộ, ngươi không cần lo lắng bao lâu, đàn rồ cái kia lão hổ ly nếu hợp tác với ta, cũng không có thể lại chiều biến hóa chúng ta ủ trí hạ nhất tộc đa tạ. Nguyệt quân ở ủ trí hạ Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, tự ủ trí hạ phủ gạ cụ trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, chợt hắn liền đối với trước mặt ủ trí hạ Nguyệt liên tiếp nói lời cảm tạ. Thế nhưng, đang cáo biệt ủ trí hạ phủ gạ cụ về sau, ủ trí hạ Nguyệt vẫn cảm giác mình coi là lộ cái gì. Chỉ là, coi như Uchiha Nguyệt một đường đều ở đây suy nghĩ cùng với chính mình coi là lộ cái gì, nhưng là đến khi hắn trở lại Tsunade phủ đệ lúc, hắn vẫn không có thể nghĩ đến vậy coi như lộ đồ đạc, rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt trở lại Tsunade trong phủ, đang chuẩn bị tu luyện thời điểm đống nhiên, Uchiha Nguyệt nhớ lại chính mình muốn tranh cử ám bộ sự tình, chợt hắn rồi đột nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ, thì ra là thế. Ta dĩ nhiên quên đản rộ thân là cổ nổ hạ thôn trưởng lão, đồng dạng sở hữu chọn ám bộ quyền lợi nếu là ta tranh cử ám bộ thành công, bị đản rộ chọn quá khứ, e là cho dù là đệ tam hổ cả cũng không có phản bác năng lực hơn nữa, đản rộ nếu là thật đem ta chọn đến dưới trướng hắn. Ám bộ, hắn nhất định phải đem ta phái đến căn tiểu đội đi đản rộ à, đản rộ thật không nghĩ tới, coi như ngươi muốn lợi dụng ta. Ngươi cũng chuẩn bị thiết kế một cái một viên đá trúng hai con chim kế sách miễn là ngươi có thể đủ đem ta lấy được căn tiểu đội đi. Ngươi liền thật có thể hoàn toàn trưởng khống ta sao? Thầm nghĩ đến nơi đây, tự ủ trì hạ Nguyệt trong ánh mắt lóe lên vẻ hàn quang, tiếp lấy hắn liền nắm thật chặt song quyền. Đàn rồ, ngươi có chút nhỏ xem ta ủ trì hạ Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.